Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 93, hiểu đại cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, Alina mang theo ly cà phê, gõ cửa phòng giám đốc. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Vào đi, cô ta hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, ngẩng cao đầu đẩy cửa bước vào. Tiếng giày cao gót từ xa đến gần, hương nước hoa thoang thoảng lưu lại trong không khí. Đến trước bàn làm việc lớn màu tối, cô cung kính đặt ly cà phê xuống trước mặt người đàn ông, nở nụ cười với đôi môi đỏ mọng. Trần tiên sinh, cà phê của ngài. Chỉ mất khoảng 2 phút, Alina mang ly cà phê nguyên vẹn quay về phòng trà nước. Nét mặt không còn vẻ tươi cười rạng rỡ ban đầu. Ở bàn làm việc, Lương Vi Ninh đang bận rộn xử lý tài liệu từ các phòng ban. Bên tai vang lên giọng nói đầy vẻ hả hê. Thư ký Lương, Trần Tiên Sinh gọi cô vào văn phòng. Gọi tôi là thư ký Lương. Cô gái sửa lại, giọng điệu điềm tĩnh. Alina nghẹt lời, cái gì mà ra vẻ, dù có đẹp hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là một thư ký. Với thân phận như Trần Tiên Sinh, thiếu gì phụ nữ, chỉ xem người được sủng ái này có thể trụ được bao lâu. Lương Vi Ninh vẫn chăm chú vào tài liệu, tay gõ bàn phím, làm dấu các nội dung quan trọng, hoàn toàn phớt lờ những suy nghĩ đầy ghen tị của đối phương. Vừa định mở miệng đáp lại, điện thoại nội bộ bên cạnh reo lên. Cô thuận tay nhấc máy. Trần Tiên Sinh, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia im lặng, chờ mãi không thấy phản hồi. Lương Vi Ninh liếc nhìn điện thoại, định gác máy thì nghe tiếng lật tài liệu, kèm theo giọng nói trầm thấp của anh. Có năng lực thật rồi. Chỉ 4 chữ, giọng điệu phẳng lặng không chút cảm xúc. Hiểu rõ tính cách của anh, cô chắc chắn rằng ly cà phê đó anh không hề động đến. Trần Tiên Sinh vốn duy trì thói quen, chỉ cần nhấp môi cũng có thể nhận ra điều gì không đúng. Tuy nhiên, cô rất rõ ràng ranh giới. Ở công ty, không có bạn trai, chỉ có cấp trên. Lương Vi Ninh biết dừng đúng lúc, giọng điệu chuyên nghiệp, ngài không hài lòng với cà phê. Xin lỗi. Để tôi pha lại một ly khác. Nói xong, cô dập máy, tiếng tút tút vang lên trong ống nghe. Trần Kính Uyên dừng lại vài giây. Anh khẽ cười, đặt điện thoại xuống, ngày đầu tiên đi làm mà đã tỏ thái độ. Thật thú vị, khi cà phê đang được pha, CEO bằng dưới đến thăm. Lương Vi Ninh suy nghĩ một lát, tiện tay chuẩn bị 2 ly cà phê. Khi bước vào phòng, Trần Tiên Sinh đang nói chuyện với Châu Đình. Cô không nán lại lâu, đặt cà phê xuống rồi quay lưng rời đi. Giọng nói của Trần Kính Uyên ngưng lại trong giây lát. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng sắc bén, nhìn theo bóng lưng cô gái đang khuất dần sau cánh cửa. Sau một thoáng trầm tư, anh tiếp tục câu chuyện. Trên bàn làm việc là danh sách 10 người đã bị gạch tên. Châu Đình trông đầy vẻ nặng nề. Ngài đến Bắc Kinh lần này, chủ tịch chắc hẳn sẽ hiểu rõ tầm nhìn dài hạn của ngài đối với khu vực Hoa Bắc. Nhưng không hiểu sao ông ấy lại không thể toàn lực ủng hộ. Thật khó mà lý giải. Người đàn ông trên ghế sofa khẽ nhấp cà phê, không đáp, thần sắc bình tĩnh, như thể không bị ảnh hưởng chút nào bởi thái độ từ phía Thái Bình Sơn. Dù ít khi gặp riêng, nhưng sau nhiều năm theo sát Trần Tiên Sinh, Châu Đình hiểu rất rõ, dù là 10 năm hay vài thập kỷ nữa, chỉ cần Trung Cảng có Trần Kính Uyên, tập đoàn này sẽ mãi đứng trên đỉnh kim tự tháp. Những gì anh muốn làm, không ai có thể ngăn cản, kể cả chủ tịch. Danh sách này không nhất thiết phải loại bỏ triệt để, quan trọng là làm thế nào để những người đó có giá trị mà ở lại. Trần Kính Uyên tựa lưng vào sofa, nét mặt trầm tĩnh, một tay anh thả lỏng đặt trên tay vịn bên phải. Sau khi nghe Châu Đình trình bày xong suy nghĩ của mình, anh nhàn nhạt hỏi, anh có nghe qua hiệu ứng cá chê chưa? Đây là một trong những chiến lược quản lý doanh nghiệp thường được sử dụng. Là một CEO, Châu Đình dĩ nhiên biết rõ, Vậy ý của Trần tiên sinh là? Sau một hồi trầm tư, Châu Đình thận trọng dò hỏi, ngài đã có sẵn người phù hợp trong đầu. Thế nào mới gọi là phù hợp? Trần Kính Uyên đặt ly cà phê xuống bàn, khóe môi nhếch nhẹ không dễ nhận ra. Không chắc, nhưng có thể thử. Thử sao? Giấu đi vẻ ngạc nhiên. Châu Đình thầm nghĩ, nếu chỉ để thử, chi phí cho việc sai lầm này quá lớn. Nhưng một khi những lời này được nói ra từ miệng của Trần tiên sinh, thì không cần phải nghi ngờ thêm. Trước khi rời đi, Trần Kính Uyên đứng dậy từ sofa, dặn dò Châu Đình sắp xếp tuyển thêm một thư ký nội vụ mới cho văn phòng ban giám đốc. Tuyển lại sao? Ngài không hài lòng với Alina hiện tại. Châu Đình hỏi, căn phòng làm việc rộng lớn, sáng sủa, trước cửa sổ kính lớn. Người đàn ông thong thả châm một điếu thuốc. Từ phía sau, dáng vẻ cao quý của anh che khuất nét mặt. Chỉ nghe thấy giọng nói nhàn nhạt. Bảo phòng nhân sự trực tiếp trao đổi với thư ký Lương. Mọi thứ làm theo yêu cầu của cô ấy. Theo yêu cầu của thư ký Lương. Châu Đình sững sờ trong giây lát. Sau đó gật đầu. Được, tôi hiểu rồi. Tại cửa thang máy, ông tình cờ gặp từ chú. Trợ lý đặc biệt, đang chuẩn bị đi công tác. Hai người chào hỏi, gật đầu, dù sao cũng là người cùng phe. Quan hệ riêng tư không tệ, không kìm được sự tò mò trong lòng. Châu Đình hỏi từ chú, cô gái đó rốt cuộc là ai mà được Trần tiên sinh yêu ái đến vậy? Cả hai đều hiểu, cô gái đó là ai? Từ chú cười đầy ẩn ý, khuyên anh đừng tò mò quá. Sau này tự khắc sẽ biết. Sau này, phải đợi bao lâu đây? Khi cửa thang máy mở, trước khi bước ra, Châu Đình để lại một câu. Không có nghĩa khí, quả đúng như vậy. Từng là bạn học tại Đại học Cambridge, nay cùng làm việc dưới một người, trong cùng một tòa nhà. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, sao mà không có chút thú vị nào? Hai người đàn ông lớn, nhìn nhau đã thấy chán ghét. Gần đến giờ ăn trưa, điện thoại nội bộ lại reo. Alina với giọng ngọt ngào bắt máy, giọng nam trầm vang lên. Gọi thư ký Lương vào đây, chỉ một câu ngắn gọn. Sau đó cúp máy, Alina nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy bóng dáng thư ký Lương đâu. Có vẻ cô ấy vừa đi vào nhà vệ sinh, để lại lời nhắn trên giấy nhớ. Alina tiện tay vứt bút. Nhún nhảy đôi giày cao gót 7 phân xuống tầng ăn trưa. Tâm trạng vui vẻ, để Trần tiên sinh chờ là lỗi của thư ký Lương, không liên quan đến mình. 5 phút sau, Lương Vi Ninh quay lại phòng thư ký, phát hiện không có ai. Trên giấy nhớ viết, Trần tiên sinh tìm, cô mở màn hình điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian, 11 giờ 50 phút, sau khi sắp xếp lại tài liệu. Cô lưu trữ các văn bản đang làm việc, lấy một cốc nước, uống ngay ngụm, rồi giữ nét mặt bình thản đi về phía phòng giám đốc. Ở cuối hành lang, xe đẩy thức ăn được nhân viên phục vụ đưa ra từ thang máy. Là bữa trưa của Trần tiên sinh, Lương Vi Ninh đoán rằng mình được gọi vào để làm gì. Ngoài cửa phòng làm việc, xe đẩy thức ăn được đưa vào trước, cô đứng yên bên ngoài. Chờ nhân viên phục vụ bày biện xong mới chậm rãi bước tới. Trần Kính Uyên ngồi trên sofa, chỉ mặc áo sơ mi và vest sealer. Nhiệt độ trong phòng chưa đến 20 độ. Lương Vi Ninh cảm thấy hơi lạnh, nhưng anh dường như sinh ra đã chịu lạnh rồi. Cô bước tới, dừng lại cách vài bước. Em đứng đó làm gì? Giọng anh nhẹ nhàng, tay giơ lên ra hiệu. Một động tác rất quen thuộc. Ý anh rõ ràng, muốn cô ngồi bên cạnh, hoặc thậm chí gần hơn, ngồi trên đùi anh, giờ này, sẽ chẳng ai đột ngột ghé qua. Nhưng cô không muốn, Lương Vi Ninh khẽ xoay chân, đi đến ghế đối diện. Khi ngồi xuống, cô nghe thấy tiếng cười nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra từ anh. Cô cầm dao nĩa, im lặng bắt đầu ăn, không chào hỏi, cũng không đợi Trần tiên sinh cầm đũa. Nếu là ở Bạc Phù Lâm, nếu là dâu di, với hành vi không đúng phép này, hẳn đã bị Minh Thúc âm thầm nhắc nhở. Nhưng dâu Di không dám, từ nhỏ cậu bé đã rất ngoan. Lương Vi Ninh thậm chí tự hỏi, trạng thái tâm lý của mình lúc này có giống với một thiếu niên không? Vừa kính trọng, vừa yêu thương, lại vừa sợ Trần Kính Uyên. Muốn giận, muốn hơn, nhưng lại phải gò ép bản thân vì quan hệ cấp trên cấp dưới. Vì thân phận của anh, vì đây là công ty, nơi cần sự nghiêm túc, tỏ thái độ sẽ rất không đúng lúc. Thức ăn vào miệng, nhạt nhẽo vô vị, cô không ngờ rằng sẽ có ngày. Ba chữ, hiểu đại cục, lại phải áp dụng cho chính mình. Phía đối diện, Trần Kính Uyên không nói một lời. Bộ dao nĩa trước mặt vẫn chưa được động đến. Tay anh kẹp một điếu thuốc, nhưng chưa châm lửa, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Nhìn cô ăn, giữa chừng, điện thoại của Lương Vi Ninh reo. Cô nhấc lên, nghe máy, không rõ đầu dây bên kia nói gì. Cô đáp, đợi chút, trong 10 phút tôi sẽ gọi lại. Nói xong, cô đặt dao nĩa xuống, cầm theo điện thoại rời đi. Trần Kính Uyên nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt không chút cảm xúc. Cách chương.